Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1582, chương 1584, Luân hồi hiện. Lý Trường Sinh cất kỹ nguyên đồ A Tị hai kiếm. Không để ý đến phía trước bồi hồi không tiến lên A Tu La tộc người. Xa xa xem chừng lấy giống như đại hải một dạng chập trùng không chừng biển máu. Tỉ mỉ quan sát mà nói thì sẽ phát hiện. Trong biển máu tồn tại đại lượng linh hồn. Những linh hồn này đều là chiến tử. Chết oan chi sinh linh. Làm đến toàn bộ biển máu oán niệm khí trùng thiên. Ô uế đến đáng sợ. Theo Minh Hà trở thành A Tu La Vương bắt đầu. A Tu La nhất tộc đều đang cố ý biết thu thập linh hồn. Tại biển máu bên trong thối luyện. Cuối cùng hóa thành A Tu La tộc. Đây cũng là A Tu La nhất tộc nguyên do. Lý Trường Sinh thu hồi ánh mắt. Phùng Hư Ngự Phong, yên tĩnh chờ đợi lấy. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Không gian phá nát, Ninh Bích Chân xuất hiện ở Lý Trường Sinh trước mặt. Thì như thế một điểm thời gian. Còn lại yêu hoàng cấp thần thú đều đã đền tội. Mặc cho bọn họ chạy trốn hoặc là liều mạng. Vẫn như cũ không chỗ dùng chút nào. Cầm lấy, lúc này, Lý Trường Sinh đem mấy món đặc chế bảo vật giao cho Ninh Bích Chân. Hắn lần này tới ngoại trừ giúp đỡ đối phó sắp chạy trốn A Tu La Vương bên ngoài. Thuận tiện cũng là đến đưa một chút đồ vật. Theo sinh ra ban đầu, yêu tinh thế giới luân hồi còn chưa hoàn toàn mở ra. Vẻn vẹn chỉ là mở ra bộ phận, đồng thời vẫn chưa hoàn thiện. Đây cũng là yêu tinh thế giới tai hại một trong. Chỉ cần đền bù luân hồi thiếu hụt, đây không thể nghi ngờ là một kiện đối thế giới tiến trình có chỗ giúp ích sự tình. Tự nhiên sẽ có công lớn đức khen thưởng. Thậm chí quyền hạn của bọn hắn cũng sẽ có điều giúp ích. Sau một khắc, hai người cùng nhau đi vào biển máu trên không. A Tu La nhất tộc e ngại không tiến. Căn bản không hứng nổi ngăn trở dũng khí. Theo hai người tiến lên mà không ngừng lùi lại. Rất nhiều càng là rơi vào huyết hải bên trong. Nhìn lấy tại trong biển máu dãy giụa linh hồn. Những linh hồn này có trừng phạt đúng tội. Nhưng cũng có sao mà vô tội. Làm đến Ninh Bích Chân không khỏi động lòng từ bi. Ninh Bích Chân không có lập tức động thủ. Mà chính là lẳng lặng mà ngồi ở một bên nhắm mắt tĩnh tu. Chờ đợi lấy thời cơ tốt nhất. Chỉ có tại dương khí cao nhất buổi trưa. Mới là động thủ thời cơ tốt nhất. Có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Tuy nhiên ánh sáng mặt trời không cách nào chiếu xạ đến minh giới. Nhưng buổi trưa ba khắc giai đoạn. Cũng là minh giới âm khí, tử khí yếu kém nhất thời khắc. Cái này cũng cùng Ninh Bích Chân đại luân hồi thuật cảnh giới tương quan. Dù là Lý Trường Sinh thỉnh thoảng đem cầu đạo ngọc giác cấp cho nàng lĩnh hội. Lại có thời duyên cấm trận phụ trợ. Nhưng thời gian ngắn như vậy, Ninh Bích Chân cũng liền miễn cưỡng để đại luân hồi thuật nhập môn. Dưới tình huống như vậy, biện pháp tốt nhất cũng là mượn nhờ ngoại lực. Đây cũng là Lý Trường Sinh sẽ đến minh giới quan hệ. Ninh Bích Chân ngồi lẳng lặng. Một cỗ từ bi, nhân từ khí tức bắt đầu ở trên người của nàng tràn ngập ra. Cũng theo thời gian trôi qua mà càng phát ra nồng đậm. Đây chính là đại luân hồi thuật đặc thù. Lấy lòng từ bi hóa luân hồi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong bất chi bất giác chờ đến buổi trưa ba khắc. Bỗng nhiên, tĩnh tọa Ninh Bích Chân chậm rãi mở hai mắt ra. Từ bi khí tức cấp tốc tràn ngập, bay lên, ẩn ẩn cùng yêu tinh thế giới pháp tắc sinh ra cộng minh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ yêu tinh thế giới sinh vật đều có cảm ứng. Lúc này, 365 cái khôi lỗi tay cầm tinh thần bàn phân tán rơi vào biển máu biên giới. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh vung tay lên một cái. Tại đại vĩ lực phía dưới, một đầu trực tiếp thông hướng tinh cung thông đạo trong nháy mắt sinh ra. Dẫn dắt phía dưới vô số ngôi sao tinh hoa, tinh cung tích xúc vô số năm, sinh ra tinh thần tinh hoa có thể nói vô số. Sau một khắc, 365 cái khôi lỗi dùng lực lay động tinh thần bàn. Vô số ngôi sao tinh hoa hóa thành một mảnh tinh quang màn sân khấu. Đem chọn cái biển máu triệt để bao phủ. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Theo Lý Trường Sinh một cái thanh âm như sấm vang lên. Còn đợi tại trong biển máu A Tu La nhất tộc cũng không biết vì cái gì. Vội vàng thoát ly sinh ra hắn nuôi nấng hắn biển máu. Rất nhanh, 365 viên từ tinh lực ngưng tụ thành tinh cầu hiện lên, hóa thành một đường thẳng, điên cuồng nhập vào huyết hải bên trong. Biển máu trong nháy mắt bốc lên, bị cưỡng chế mở ra một đầu rộng rãi thông đạo. Cùng một thời gian, Ninh Bích Chân ném ra ngoài 12 căn vẽ lấy thập nhị tổ vu bộ dáng kỳ phiên. Lúc ấy tại Nhân Hoàng, Huyết Hoàng cùng Lôi Đế trở ngại Thiên Đình cứu viện Lý Trường Sinh thời điểm, bọn họ vận dụng Đô Thiên Thần Sát cấm trận, đợi đến Lý Trường Sinh giết chết Huyết Hoàng thời điểm, thì thu được những thứ này kỳ phiên, cùng Đô Thiên Thần Sát cấm trận bố trí phương pháp. Tại Đô Thiên Thần Sát cấm trận bị kích hoạt về sau, vô số sát khí hiện lên, ngay sau đó thập nhị tổ vu hư ảnh theo kỳ phiên phía trên vọt ra. Tại Ninh Bích Chân khống chế dưới, thập nhị tổ vu hư ảnh hội tụ, cuối cùng hóa làm một cái nối liền đất trời thân ảnh to lớn. Bàn cổ đỉnh thiên lập địa, giơ tay cũng là một cái màu xám Đô Thiên Thần Lôi. Trong nháy mắt rơi vào huyết hải bên trong. Tại Đô Thiên Thần Sát cấm trận cùng Chu Thiên Tinh đấu cấm trận song trọng sức mạnh to lớn phía dưới, toàn bộ trong biển máu khu vực bị bài xích ra, đồng thời phát sinh một chút không biết biến hóa. Tận đến giờ phút này, Ninh Bích Chân thanh âm rốt cục vang lên. Hiện có Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa Trích, nguyện lấy thập nhị tổ vu tinh huyết làm tế phẩm hóa thân lục đạo luân hồi, để giải cứu vạn chúng sinh linh. Tại lúc nói chuyện, Ninh Bích Chân mở ra 36 hộp thập nhị tổ vu tinh huyết, 12 loại tổ vu các 3 hộp tinh huyết, đủ để lấy ra vững chắc khai mở quy mô. 36 hộp tinh huyết hóa thành vô số huyết khí, chậm rãi dung nhập khai mở không gian bên trong. Không bao lâu, 6 cái vòng xoáy hình dáng hắc động hiện lên. Đây chính là lục đạo luân hồi, theo thứ tự là Thiên Đạo, Nhân Đạo, A-tu-la Đạo, Súc Sinh Đạo, Ngạ Quỷ Đạo cùng Địa Ngục Đạo. Trong đó, Thiên Đạo chuẩn nhập tiêu chuẩn tối cao. Duy có khi còn sống có công lớn đức người mới có thể có lấy nhập Thiên Đạo. Sát ngược người nhập A-tu-la Đạo. Vô công không qua người nhập Nhân Đạo. Quá lớn tại công người nhập Súc Sinh Đạo. Qua cực lớn người nhập Ác Quỷ, Địa Ngục Đạo. Hoàn toàn làm xong quy hoạch, lục đạo luân hồi lập. Tại lục đạo triệt để thành hình thời điểm, Ninh Bích Chân toàn thân tản mát ra nồng đậm luân hồi khí tức. Thiên địa nhân tam giới đều có thể nghe được thanh âm của nàng. Ầm ầm, tương đương theo lục đạo luân hồi xuất thế, toàn bộ yêu tinh thế giới hơi rung nhẹ lên. Thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, trời cao phía trên tiếng sấm run run, tượng trưng cho ăn mừng chuông vang âm thanh không ngừng vang lên. Trên bầu trời, càng là xuất hiện một đóa cơ hồ không có giới hạn công đức chi mây. Công đức nhiều, còn muốn thắng qua bổ thiên. Bất quá công đức vẫn chưa hạ xuống, chủ yếu là công tác còn chưa làm xong. Theo lục đạo luân hồi xuất hiện, Lý Trường Sinh phu phụ bắt đầu không ngừng bổ khuyết bỏ sót, để cho luân hồi vận chuyển bình thường. Ninh Bích Chân ném ra ngoài âm ti điện, rơi vào khai mở không gian trung tâm khu vực. Lý Trường Sinh phong ấn 10 đại A-tu-la trưởng lão linh trí, chợt để bọn hắn mặc vào 10 đỉnh đặc chế áo bào. 10 đại A-tu-la trưởng lão khí tức thay đổi, sát khí, lệ khí tiêu tán thành vô hình bên trong, càng là tràn đầy uy nghiêm, bị độ hóa vì thập điện Diêm La, duy trì âm ti vận chuyển, chém. Không chỉ có như thế, Lý Trường Sinh sử dụng nhất khí hóa tam thanh pháp môn. Một đạo quang hoa từ trên người hắn bay ra, trong nháy mắt hóa ra một vị cùng hắn bộ dáng giống nhau phân thân. Mặt khác, Lý Trường Sinh còn đem vừa mới tịch thu được nguyên đồ A Tị song kiếm, huyết kỳ cùng huyết sắc ngọc tỷ giao cho phân thân. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.